xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, phần 158. Thế giới 8, tàn bạo vô cổ quốc vương lại là liếm cẩu chuyên nghiệp. 1. Cát Dung Nhã hốt hoảng mà trở lại một mảnh trắng xóa không gian khi Tiểu Cầu thanh âm vui sướng mà nghênh đón nàng. Ký chủ, hiện tại ta lại thăng cấp. Ta, Tiểu Cầu, Cát Dung Nhã khó được đành gãy nó nói. Chờ đến hoàn thành thế giới sau lại trở về. Thời gian gặp qua bao lâu? Nàng nhớ rõ hiệp ước có ghi. Nhưng hiện tại lại đột nhiên muốn lại cùng Tiểu Cầu xác nhận. Đại khái là ký chủ ngủ một hồi ngủ. Chưa thời gian ác. Tiểu Cầu thanh âm giống như là cái hài tử. Nếu Cát Dung Nhã lúc này tinh thần trạng huống tuyệt hào, khẳng định sẽ não bổ ra một người tiểu manh nắm bẻ ngón tay đếm đếm bộ dáng. Căn cứ hệ thống điều tra, ký chủ thân thể tố chất thực hào, trận này ngủ trưa sẽ ngủ thượng 40 phút chỉnh, cho nên nàng xuyên qua nhiều như vậy thế giới. Ở bên trong nghỉ ngơi như vậy nhiều năm, ở thế giới hiện thực cũng chỉ qua 40 phút. Ở nàng xuyên qua trước kia, nàng còn cảm thấy này bút giao dịch có lời đến cực điểm. Nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy có điểm mệt, nhưng mà nàng không thể nói. Cũng không thể oán giận, cũng không phải bởi vì dốc hết sức lực trợ giúp Hạ Chí Lý duyên cớ. Mà là nàng ở này đó thế giới giả thuyết tiến trình giữ ý thức được không ít ngày thường bị chính mình xem nhẹ sự. Hơn nữa có rất nhiều đều là chính mình qua đi chưa từng cẩn thận suy tư quá như nhau kia thật. Sâu khắc vào chính mình trên người tự ti trước sau là nói nàng lại nỗ lực cũng thoát khỏi không. Được ấn ký, cho nên nàng lúc trước mới có thể quyết định khảo chính mình căn bản không cần viện. Nghiên cứu không phải, kia cũng không phải vì chính mình, cũng không phải vì công tác. Chỉ là đơn thuần lo lắng cho mình đuổi không kịp Hạ Chí Lý mà bị xa xa ném tại phía sau tự ti sở. Thúc đẩy hành động, có lẽ căn bản không cần thiết tồn tại, nàng thở dài. Lại nói, ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, tỉnh lại lại đến tiếp theo cái thế giới đi. Tiểu Cầu phảng phất nhận thấy được Cát Dung Nhã không thích hợp. Đang muốn như thường cho nàng vài câu cổ vũ khi liền thấy được Cát Dung Nhã đã ngủ say, ở nàng ngủ đi xuống trong nháy mắt kia. Chung quanh liền lập tức xuất hiện vài cái nửa trong suốt bóng người. Nếu như Cát Dung Nhã lúc này tỉnh, định cũng có thể nhận ra đó là 7 chương cùng các giai đoạn Hạ Chí Lý không có sai biệt mặt. Bọn họ là trên người quần áo bất đồng, cá tính cùng ý tưởng cũng có kỳ dị 7 người. Đồng thời cũng là nàng qua đi ở các thế giới giả thuyết trung sở gặp gỡ nhân vật, ân. Đều có thể đánh 7 người chế bóng bầu dục, Tiểu Cầu chính là nỗ lực học tập nhân loại thế giới chi. Thức hào bảo bảo, 7 tên nam nhân hoặc là nói 7 cái nhân vật nhìn Cát Dung Nhã ngủ mặt một hồi lâu. Rồi sau đó từng người tan đi, bọn họ nơi, màu trắng không gian, cùng Cát Dung Nhã nơi chỗ đến tột. Cùng bất đồng, bởi vì bọn họ là bị sáng tạo ra tới nhân vật. Ở Hạ Chí Lý ý thức kiên định trạng huống hạ cũng không pháp đột phá, không gian, hạn chế đi trước. Khống chế Hạ Chí Lý đại não trung tâm. Đây cũng là chi hạc cùng thanh hạc tiên tổ lại như thế nào nỗ lực cũng không có biện pháp trực tiếp. Cướp lấy Hạ Chí Lý thân thể chủ khống quyền, mà đến nhẫn nại tính tình chờ đợi thời cơ nguyên nhân. Cát Dung Nhã đối điểm này hồn nhiên bất giác. Chỉ hiểu được chính mình lại lần nữa thanh tỉnh sau tựa hồ tâm tình tốt hơn không ít. Áp vực ở ngực nặng nề cũng trở thành hư không hiện tại nàng phảng phất là vừa mới phải tiến hành. Nhiệm vụ nàng giống nhau ý chí chiến đấu ngẩng cao. Cát Dung Nhã còn nhớ rõ chính mình ở kết thúc thượng một cái giờ quốc tế tinh thần sa sút. Lại không biết vì cái gì cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng tưởng, có lẽ là bởi vì ở Lý Hạc Chi trong lòng ngực khóc lớn một hồi. Có lẽ là bởi vì cuối cùng Hạ Chí Lý xuất hiện làm nàng an tâm rất nhiều. Nói ngắn lại hiện tại nàng đã khôi phục tinh thần. tính toán tiếp tục tiến hành tiếp theo cái thế giới, tiểu cầu. Tiếp theo cái thế giới là cái gì thế giới? Tạm thời không hề bị đến uy hiếp, tiểu cầu vẫn là cái kia cần cù và thật thà khắc phục. Không một lát liền đem tư liệu cấp tìm tòi đầy đủ hết niệm cho nàng nghe. Ký chủ, tiếp theo cái thế giới là cùng loại cổ đại thế giới nha. Đệ nhị mục tiêu là quốc vương. Ký chủ còn lại là công chúa đâu? Quốc vương cùng công chúa. Cát Dung Nhã cảm thấy buồn cười. Đồng thời rồi lại dâng lên điểm cảnh giác, tâm nàng cảm thấy Hạ Chí Lý sẽ không làm ra loại này. Đơn giản giả thiết, giữa khẳng định phải có cái gì khúc chiết phức tạp, tình kết vân vân. Như là dị phụ dị mẫu thủ túc, hoặc là lại đến một lần kém cái bối phận vô huyết thống quan hệ từ. Từ, dù sao cũng là quốc vương cùng công chúa sao. Đều thuộc về hoàng thất. Ký chủ ngươi tưởng sai lạp. Ký chủ thân phận là bị diệt quốc công chúa ác. Tiểu cầu nói chuyện thanh âm như cũ vui sướng. Nhưng Cát Dung Nhã cảm thấy tại đây đương khẩu nghe tới mạc danh có loại vui sướng khi người gặp. Hỏa ý tứ, tuy rằng nói là công chúa, kỳ thật là mất nước công chúa. Tới rồi đệ nhị mục tiêu nơi quốc gia thân phận khi là nữ nô ác. Đáng tiếc nơi này là trống rỗng không gian. Không có thanh thanh mặt cỏ, nàng vô pháp cùng giả thuyết tiểu cầu làm mẫu như thế nào nắm thảo, tiểu cầu tiếp tục nói. Kỳ thật nói là quốc vương cùng công chúa cũng không hẳn vậy chính xác. Càng chính xác mà tới nói, đệ nhị mục tiêu là bộ lạc cộng chủ, mà ký chủ thân phận còn lại là gàn bướng hồ đồ. Không muốn quy thuận bộ lạc tộc trưởng Thiên Kim, chẳng lẽ là xã hội nguyên thủy? Cát Dung Nhã chính như vậy nghĩ, tiểu cầu kế tiếp thuyết minh liền lập tức giải quyết nàng nghi hoặc. Đệ nhị mục tiêu cùng ký chủ nơi chỗ là một cái bên ngoài đại hình quốc gia đánh không đi vào địa. Vực, tuy rằng đã từng có không ít có được dã tâm quân vương muốn đem này khối địa phương nạp vào bản đồ. Nhưng lại bởi vì bên trong địa hình phức tạp, độc trùng khí độc đông đảo mà không thể không từ bỏ. Sau lại đệ nhị mục tiêu cũng dứt khoát thành lập vu quốc, đem nhà mình cùng ngoại giới hoàn toàn không ngăn cách tới, cho nên mới xưng là quốc vương đâu. Cát Dung Nhã nghe tổng cảm thấy có bên kia kỳ quái. Hiện tại nhất thời nửa khắc cũng không nói lên được, chỉ phải trước đặt câu hỏi, cho nên vai diễn của ta là không muốn bị nạp vào vu quốc bản đồ bộ lạc. Là đát ký chủ. Rốt cuộc cộng chủ hòa quân chủ chi gian sai biệt rất lớn đát. Tiểu cầu tựa hồ đối này đó danh từ riêng làm không ít công khóa. Lại nói, ký chủ nơi bộ lạc không muốn phụng tự thân tín ngưỡng thần minh bên ngoài nhân loại đương chủ nhân. Vì thế đã bị đệ nhị mục tiêu cấp diệt lạp. Ngoặc kép, thanh âm này như thế nào giống như mang theo điểm không nên có nhẹ nhàng. Cát Dung Nhã đột nhiên phát hiện chính mình cảm thấy kỳ quái địa phương. Tiểu cầu, ngươi nói thực ra, Hạ Chí Lý là uy hiếp ngươi cái gì? Như thế nào ngươi đối hắn giống như đột nhiên có như vậy điểm? Sùng bái, sáng tác sùng bái, niệm làm chân chó, không tật xấu. Tiểu cầu thanh âm lúc này mang theo như vậy điểm thấp thỏm không yên hoảng loạn. Nhân ra là khách phục. Như thế nào sẽ sùng bái hệ thống cứu trị đối tượng đâu? Một mặt nói, lại sợ Cát Dung Nhã không tin, chạy nhanh bổ sung nói, liền tính muốn sùng bái, cũng nên sùng bái bám giết không tha, nỗ lực phấn đấu ký chủ nha, ký chủ nhất bổng lạp, ký chủ mỹ mỹ đát, ký chủ siêu lợi hại, ký chủ là tiểu cầu cầu mà không được đát sô-cô-la, ngoặc kép. Được rồi, chân chó thật truy, xác nhận chính mình trong lòng phỏng đoán Cát Dung Nhã hỏi. Hiện tại Hạ Chí trải vuốt rõ ràng tỉnh tới trình độ nào? Là 70% nha. Tiểu cầu không chê phiền lụy mà nhắc nhở, nhưng mà ở chữa khỏi hoàn thành sau còn phải có chỉnh hợp quá trình. Đến lúc đó còn muốn ký chủ lại nhiều lang bạt một cái thế giới đâu. Cát Dung Nhã minh bạch điểm này. Lại hỏi, cụ thể mà nói, 70% là cái dạng gì trạng huống? Nếu nói sớm nhất thế giới hắn hao hết tâm tư mới có thể cùng ta đối thoại. Có phải hay không đại biểu hiện tại, có thể càng thoải mái mà cùng ta ở thế giới giả thuyết giao lưu. Là đát ký chủ, nhưng là không kiến nghị ký chủ làm như vậy, vì cái gì? Bởi vì ký chủ tại tiến hành nhiệm vụ đồng thời, đệ nhị mục tiêu đại não khu khối cũng đồng bộ bị chữa trị. Nếu ký chủ nếm thử cùng đệ nhị mục tiêu liên hệ, khả năng tăng thêm đệ nhị mục tiêu đại não gánh nặng đâu. Tiểu cầu tạm dừng trong chốc lát, cử cái dễ hiểu ví dụ, giống như là một bên nghiêm túc đọc sách, đồng thời còn muốn phân tâm cùng người mở họp giống nhau. Này như thế nào có thể kêu nghiêm túc niệm thư? Cát Dung Nhã đem chính mình ỷ lại tâm cấp đè ép xuống dưới. Lại cũng từ giữa được đến từ ngữ mấu chốt hối nàng ở thế giới giả thuyết đã có thể bắt đầu cùng Hạ Chi Lý liên hệ. Chỉ là lúc này tiểu cầu thiên chân vô tà thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngoặc kép, đệ nhị mục tiêu ở tiếp thu chữa bệnh hệ thống chữa trị đồng thời. Cũng cùng phía trước tiểu cầu thăng cấp khi giống nhau, là đến tạm thời ngủ đông chờ đợi chữa trị đát. Cho nên mặc kệ lại như thế nào bức thiết mà muốn cùng Hạ Chi Lý liên hệ. Ít nhất ở xuyên tiến thế giới giả thuyết ngay từ đầu đều là không có khả năng. Cát Dung Nhã âm thầm thở dài, lúc này cũng đem không cẩn thận lộ ra tới ỷ lại tâm cấp thu thập trở về. Lại nói, ta chuẩn bị tốt, tiếp tục nhiệm vụ đi. Hảo đát ký chủ, tác giả trộm nói, thứ 8 cái thế giới tiêu đề liền như vậy định rồi. Ngọn nguồn không đơn thuần chỉ là cốt truyện nhân tố. Chủ yếu vẫn là ở chỗ chỉnh thể chuyện xưa đại cương. Đại khái chính là cầu tử cấp nhã nhã vất vả khen thưởng. Một loại đi, đến nỗi thế giới này nam nữ chủ tên ta còn không có tưởng hào. Bảo, chờ ngày mai rồi nói sau. Hạ Chi Lý, tuyệt đối không phải bởi vì ta cũng muốn làm như vậy uông, Cát Dung Nhã. Tương đương, hết chương.